Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 639 phân cách Eddard. Chiến hỏa bay tán loạn chiến hào. Mỗi một giây đều có người chết trận ở Daisy bên người, long bào biến thành rách nát chiến đấu phục. Tươi đẹp hai mắt hiện giờ tràn ngập mỏi mệt. Bảo dưỡng đến phảng phất là thế gian của quý giống nhau, ngón tay thượng trải rộng vết thương, nàng thấy được Elder of the Universe, Galactus, Scroll người, Kree nhân cùng Seer người liên thủ xâm lấn địa cầu. Đại quân sau lưng còn có mấy ngàn mét cao thật lớn Celestial ở mở ra không gian thông đạo, Thanos, vũ trụ sinh vật, hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng các loại chỗ tối trốn tránh tà ác lực lượng lập tức toàn bừng lên, X-Men ngã xuống, Avenger đều hy sinh, ngay cả Captain America cũng chết ở xung phong trên đường. Iron Man bị tạc đến liền thừa một cái mặt giáp lăn xuống tới rồi chiến hào bên trong, Lorna, hầu gái tiểu thư, thậm chí ngay cả tiểu sư tử đều ngã vào bên người nàng. Daisy gắt gao nắm trong tay thí thần kiếm, trơ mắt nhìn Wanda mỉm cười xông lên chiến trường, cũng ở theo sau bởi vì quả bất địch chúng bị đánh thành mảnh nhỏ. Trứng kho chỉ còn nửa cái thân thể, hắn đôi mắt trợn lên, lòng bàn tay lăn xuống một cái vĩnh viễn cũng sẽ không được đến đáp lại hô cơ, nàng chưa kịp ngăn cản tai nạn phát sinh. Sở hữu quen thuộc hoặc là không quen thuộc người đều ngã xuống vũng máu giữa. Mà khi nàng lấy hết can đảm lần lượt đứng lên phải vì đồng bạn ái nhân báo thù thời điểm, lại phát hiện địch nhân mỗi người cường hãn vô cùng. Nàng nỗ lực chém giết, vẫn như cũ bị số độ đánh ngã xuống đất, địch nhân không chuẩn bị sát nàng. Tựa hồ tưởng làm nhục nàng ý chí chiến đấu, phá hủy nàng tín niệm ở thứ bảy thứ bị đả đảo sau. Nàng chống trường kiếm lần thứ hai đứng lên. Hô, hô, ta giống nhau không mắng chửi người, nhưng là ngươi ti em có bệnh a. Lan, cút cho ta. Trước mắt cảnh sắc lần thứ hai thay đổi, một hồi nàng cảm thấy chính mình là một người hacker. Mỗi ngày chạch ở trước máy tính mặt, tùy thời dò hỏi chính phủ bí mật tình báo, nhàm chán. Đảo mắt lại phát hiện chính mình thân ở Zephyr One thượng. Bất quá hiện tại không phải nàng tọa giá, mà là Coulson, người hiền lành đang ở đối mấy người giảng giải cái gì. Nhìn đến Daisy còn đối nàng gật gật đầu, khuôn sáo cũ. Không biết có phải hay không ảo giác, vui sướng cảnh tượng rất ít, đại bộ phận đều là thê thảm hiện thực, bất quá Daisy cũng phát hiện. Cái này suy đoán hiện thực năng lực chỉ có thể từ hiện có cơ sở thượng đầy. Đại bộ phận đều là thực cầu huyết kịch bản. Lúc ban đầu có điểm kinh ngạc, chậm rãi thành thói quen, thời buổi này kịch bản liền như vậy vài loại. Còn có thể chơi ra nhiều ít đa dạng tới. Nàng ôm xem diễn thái độ tới đối đãi sở hữu, hiện thực. Này vô hình trung gia tăng rồi, hiện thực áp lực. Nó càng là nỗ lực xây dựng một cái chân thật cảnh tượng. Tiêu phí năng lượng liền càng nhiều, đến cuối cùng, hiện thực đều bắt đầu xuất hiện mosaic này. Không phải bởi vì xuất hiện cái gì không hài hòa đồ vật, mà là hiện thực năng lượng dùng đến quá nhiều, quá thường xuyên. Uy, đừng náo loạn, thành thật điểm, ta thả ngươi ra tới. Nàng lời nói không khởi đến nhiều ít hiệu quả, trước mắt hiện thực lại thực cố chấp mà làm ra rất nhiều cảnh tượng. Nhưng là càng làm càng sai, không thể tiếp tục được nữa, nó rốt cuộc đem Daisy ném ra tới, hiện thực là cái gì? Phía trước chính mình trải qua quá chính là hiện thực sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Hiện thực cùng hư ảo giới hạn cũng không cố định. Thậm chí chỉ ở nhất niệm chi gian, Daisy cảm thấy chính mình minh bạch một ít đồ vật. Nhưng là cụ thể minh bạch cái gì? Nàng cũng nói không rõ, Eddard có phải hay không thành thật nàng không biết. Phong ấn cự thạch bị chữa trị 7-8 thành. Mà Eddard năng lượng hao phí hơn phân nửa, một cái thêm một cái giảm. Hiện giờ Eddard bị ép tới kín mít, một chút khe hở đều nhìn không tới, bo rốt cuộc là đồng ý chính mình tới phong ấn cự thạch đâu, vẫn là làm chính mình lấy đi Eddard đâu. Nàng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Suy xét đến cái này không gian khe hở là bởi vì Eddard năng lượng tiết lộ. tạo thành chín giới bên trong xuất hiện một đạo khe hở. Chính mình lần sau chưa chắc còn có thể tiến vào. Nàng bắt đầu cùng Eder hạt vô nghĩa, lời trong lời ngoài ý tứ chính là một cái. Thần phục sinh. Không thần phục ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, Eder hạt đến cuối cùng thật sự không có biện pháp. Truyền lại cho nàng một cái có thể hợp tác tín hiệu, hợp tác. Hợp tác ta muốn ngươi làm chi? Bất quá Daisy cũng không cần nó hoàn toàn thần phục. Huyền huyễn điểm nói, Eder hạt là Dark Elf Melkis sở hữu vật. Bên trong có Dark Elf rộng lượng tinh thần dấu vết. Thật muốn thần phục nàng còn không dám muốn đâu, nàng mục đích là đem Eder hạt biến thành Reality Stone, Infinity Gauntlet có thể bá vương ngạnh thượng cung. Đến lúc đó cũng không cái gọi là thần phục không thần phục, làm ra vẻ tự hỏi một phen. Lúc này mới nói, hảo, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, đôi tay chống lại cự thạch. Eo chân đồng thời phát lực, cánh tay cơ bắp hơi hơi cố lấy. Liền nghe nàng hét lớn một tiếng, mấy vạn tấn cự thạch bị nàng một chút đẩy ra một đạo khe hở, a. Nói ngươi ở dùng sức sao? Cự thạch hạ Eder hạt nhảy lên hai hạ, chứng minh chính mình còn ở, đến nỗi ra nhiều ít lực. Vậy không biết, ở đẩy ra một phần ba sau, phong ấn xem như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Liền thấy Eder hạt vèo mà một tiếng hóa thành một đạo kinh hồng liền phải chạy, Daisy sao có thể? Làm nó chạy a, đã sớm ở phụ cận làm tốt bố trí. Lượng tử bao cổ tay hiện lên đạo đạo kim quang, rậm rạp nhà giam trong ba tầng ngoài ba tầng chụp xuống tới. Cụ tiền mặt quang hơn nữa nàng tự thân năng lượng chùm tia sáng. Tối tăm hẻo lánh thần miếu bị chiếu rọi thành một mảnh kim sắc hải dương, liền biết ngươi ra hỏa. Này không thành thật, Daisy đôi tay hư ôm. Toàn bộ không gian nội kim sắc năng lượng theo nàng động tác bắt đầu áp xúc Eder hạt Reality Stone này đây Eder. Nhưng là Eder hạt cũng không hoàn toàn là Reality Stone. Reality Stone càng nguyên thủy, càng thuần túy. Mà Eder hạt là Melkit vì chính mình dã tâm, mà ở trong hư không bắt được. Cũng tăng thêm chính mình tinh thần dấu vết sau hình thành một cổ hắc ám năng lượng Melkit can. Bản không biết cái gì kêu Reality Stone, hắn hắc ma pháp tạo nghệ không thấp. Năm đó tộc đàn hơn phân nửa còn sử dụng cái gì thần khí tiến hành cải tạo, Daisy vô luận như thế nào. Áp chế cũng vô pháp làm Eder hạt biến thành Infinity Stone bộ dáng, nơi này có dư thừa vật. Điểm mấu chốt ở chỗ dư thừa vật còn không ít. Hơn nữa nàng phương pháp cũng không đúng, nàng nhíu mày cẩn thận tự hỏi. Dụng tâm quan sát Eder hạt chung các loại biến hóa, đối Infinity Stone nàng hẳn là xem như tương. Đối quen thuộc, mơ hồ có thể nhìn đến một ít Reality Stone bóng dáng. Nhưng là càng nhiều vẫn là hắc ám ma lực, nàng kim quang nhà giam không ngừng bị xương đen trạng ma. Lực tiêu ma, Eder hạt giống như là cái bệnh tâm thần giống nhau. Một bên tỏ vẻ thần phục. Một bên lại kịch liệt chống cự, hắc ám ma lực bộ phận nàng áp chế không được. Tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ Eder hạt chung Melkit tinh thần dấu vết thật sự có điểm khó khăn, hảo đi, xem ra chỉ có thể như vậy. Nàng buông ra một cái khẩu tử, liền thấy đại lượng màu đỏ sậm năng lượng lao ra nàng lồng giam, nhanh chóng bay khỏi thần miếu. Cũng ở không đến một giây đồng hồ thời gian liền rời đi cái này kẽ hở không gian, quấy rối ra hòa. Đi rồi, người nên thành thật đi. Ô nhiễm nghiêm trọng kia bộ phận toàn bộ chạy trốn. Còn thừa đại khái 60% Eder hạt bị nàng lấy ra xuống dưới. Hết chương.